Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, đấu giá hội rầm rộ. Mông Viêm đối với Tần Mặc chỉ điểm là tương đương dụng tâm, điểm ra hắn võ đạo thượng một ít khuyết điểm, tại những ngày này từng cái sửa lại, tại Kỳ Lân Đạp Thụy trên việc tu luyện, Tần Mặc đã có nhảy vọt tiến bộ. Cái môn này tổ trận chi kỹ tuy là chuyện tự Dịch Minh Phong, nhưng là thực chiến thượng vận dụng, lại được nhờ sự giúp đỡ Mông Viêm không ngừng dẫn dắt. Hiện tại, đem Kỳ Lân Đạp Thụy dung nhập Tà Ảnh Kiếm Bộ ở bên trong, Tần Mặc đã là sắp đạt tới hư thật như ý, nhược hư như thực huyền ảo cảnh giới. Dù cho đối mặt cường thịnh trở lại thế công, Tần Mặc cũng có thể dung nhập trong hư không, tránh đi tuyệt sát một kích. Đây là khó có thể tưởng tượng trạng thái. Lúc đối địch, cơ hồ dựng ở thế bất bại, dựa vào Kỳ Lân Đạp Thụy tiến cảnh, Tần Mặc tin tưởng chỉ cần không đụng với thiên cảnh phía trên tuyệt thế cường giả, hắn đều có thể chiến thắng. Vương huynh đệ, ngươi hay là phải cẩn thận một chút. Một trận chiến này liên quan đến Thanh Hy Tông thể diện, đám khốn kiếp kia nhất định sẽ không từ thủ đoạn lấy được thắng lợi. Mông Hạc Ba thận trọng khuyên bảo. Tần Mặc nhẹ gật đầu. Những này Thiên Mông Viêm tại chỉ điểm hắn lúc đã từng đề cập, Thanh Hy Tông dám ứng chiến nhất định là có 10 phần nắm chắc. Trên thực tế, Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn như vậy thế lực truyền thừa đã lâu, nội tình thâm bất khả chắc, nhất định có được địa cảnh, nghịch mệnh cảnh vô địch tử sĩ, hoặc là người khôi quái vật, chết như vậy sĩ, quái vật, phi thường đáng sợ, vượt quá thường nhân tưởng tượng, chính là tại ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, đối phó ngoại tộc hung khí, vì bảo trụ thể diện, Thanh Hy Tông khải ra như vậy quái vật, cũng không phải không có khả năng. Mặt khác, bằng Thanh Hy Tông nội tình, tại trong thời gian ngắn, rót ra một cái nghịch mệnh cảnh vô địch biến thái võ giả, cũng không phải không khả năng. Mông Viêm đưa ra rất nhiều đáng sợ giả thiết, muốn Tần Mặc coi chừng ứng đối. Một trận chiến này cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có thể cực độ hung hiểm, thiên cảnh cường giả phía dưới, ta đều có thể thắng chi. Tần Mặc bình tĩnh tự nói, đây cũng không phải là một loại tự ngạo, mà là đang trình bày một sự thật. Đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 bích trướng đã là hiện ra một tia vết rách, tu vi phương diện đã là địa cảnh đỉnh phong, nghịch mệnh cảnh bích trướng cũng là sắp đánh bại. Vũ kỹ phương diện, Kỳ Lân Đạp Thụy đã là tu luyện đến chút thành tựu. Cái môn này tổ trận chi kỹ là siêu việt thiên cấp võ học cấp độ. Tu luyện bảo thể thiên công, tịch thiên kinh, cũng ngưng luyện một tia chân cương khí kình. Mặt khác, Tần Mặc tâm trí gần đây kiên cố như bàn, không thể dung chuyển, dù cho kiếm kỹ không cách nào sử dụng. Tần Mặc tâm, kỹ, thể đã là đạt tới một cái đỉnh phong, trừ phi là gặp được nghịch mệnh cảnh chiến thể tinh khiết huyết cổ thú vương, nếu không làm sao có thể bại. Đặt chân truyền thuyết cấp độ đến nay, Tần Mặc kinh nghiệm luân phiên chiến đấu, đối với bản thân chiến lược có rõ ràng nhận thức, hắn biết đạo chính mình ở vào một cái gì cấp độ. Thánh thành đấu giá hội ngược lại là hy vọng mau lại đây đến, Tần Mặc thì thào tự nói. Sáng sớm, thánh thành cực lớn thành cửa mở ra, rầm rầm rung động, phảng phất là cực lớn chiến xa nhấp nhô thanh âm. Thanh âm này là cực lớn cửa thành cửa trục chuyển động, phát ra tiếng vang. Hứa nhiều năm qua, Bắc Hàn thánh thành khắp nơi cửa thành lần thứ nhất triệt để mở rộng ra, nghênh đón khắp nơi khách đến thăm. Rầm rầm rầm, to như vậy trên đường ngựa xe như nước, xa xa thiên không thỉnh thoảng có cự cầm tung tích xẹt qua bầu trời, một cổ đáng sợ khí kình như núi ngang trời giá lâm thánh thành trên không. Những này cự cầm đều là thế chỗ hiếm thấy. lông vũ tươi đẹp như bảo thạch. Cũng có cự cầm thoạt nhìn vô cùng hung ác, cực kỳ giống trong truyền thuyết hung thú. Đầu đường cuối ngõ, đầu người bắt đầu khởi động. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau. Bọn hắn thấy được rất nhiều không biết tên thế lực cao thủ đến từ mặt khác đại vực, nhưng lại cực kỳ cường đại. Không thiếu võ thánh cấp tuyệt thế cao thủ tung tích. Giờ phút này thánh thành là chân chính rồng rắn lẫn lộn. Phong vân tế hội, vô số cường giả tụ tập ở này, chờ đợi ngày hôm nay đấu giá hội bắt đầu. Thánh thành tụ bảo trai cửa hàng, mở tại thánh thành trung bộ một tòa quảng trường phụ cận, là náo nhiệt nhất khu vực. Mặt trời lên cao thời gian, phiến khu vực này đã là người ta tấp nập. Cho dù là một đầu âm u cái hẻm nhỏ, một cái góc trong góc, cũng là người ta tấp nập. Bất quá, tại tụ bảo trai cửa hàng chung quanh, trật tự nhưng lại ngay ngắn trật tự. Thỉnh thoảng nhìn thấy một ít người lớn vật thân ảnh, cầm trong tay thiếp mời mà đến. Chính là đấu giá hội thượng khách. Lúc này đây đấu giá hội, sở dĩ được xưng tụng kinh thế, không chỉ có bởi vì đấu giá thần vật giá trị liên thành, trên đời hiếm thấy, hơn nữa, đấu giá hội ghế cũng vô cùng chân quý. Đấu giá hội thư mời, tứ phẩm thế lực có thể đạt được một chương thư mời đã là một loại vinh quang. Tam phẩm thế lực có thể đạt được vé vào cửa cũng là giải rác có thể đếm được. Một cái tam phẩm thế lực có thể đạt được 10 tịch đã là tương đương khó được. Tại đấu giá hội trang, nhị phẩm thế lực đều có được một mình ghế lô, nhưng là có thể đi theo đi vào danh ngạch, cũng là có nghiêm khắc khống chế. Dù sao, đấu giá hội tràng tuy rất rộng rãi, cũng dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Lần này đấu giá hội tác động Bắc vực, Tây vực tất cả thế lực lớn chú ý. Riêng là những thế lực này nhân số cộng lại đã là có mấy vạn người. Huống chi, còn có hai đại vực danh túc, độc hành cường giả. Cái này một vòng tử nhân số cũng rất nhiều, đủ tư cách cũng vượt qua vạn người. Hơn nữa, đại lục mặt khác tam vực cũng có một ít đại cao thủ đến đây. Những người này số lượng thì là không thể nào đoán chừng. Ai cũng không biết có vị kia danh túc đột nhiên đã đến. Mặt khác, còn có rất nhiều kim chủ, tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc, giao nạp ngàn vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ vé vào cửa phí, muốn tham dự đấu giá. Người như vậy số lượng cũng rất nhiều, cũng là không thể nào đoán chừng. Như vậy cộng lại, tham gia lần này đấu giá hội nhân số sớm đã vượt qua 5 vạn, mà lại đều là lai lịch kinh người. Như vậy đấu giá hội quy cách thực là cao đến có chút dọa người. Tại thánh thành trong lịch sử, thậm chí tại Bắc vực trong lịch sử, đều là ngàn năm qua đầu một lần. Mấy ngày trước thánh thành còn truyền ra thứ nhất tin tức, khả năng có yêu tộc đại yêu, quỷ tộc quỷ thánh ngoại hạng tộc cái thế cường giả trước tới tham gia đấu giá hội. Cái này tắc thì tin tức vừa ra, đưa tới vô số người nóng nghị, rất nhiều người cười lạnh không thôi. Ngoại tộc đến đây thánh thành, nhân tộc vô số cường giả căn cứ tham gia lần này đấu giá hội, đây là tới muốn chết sao? Thế nhưng mà, cũng có người cho rằng, kiếm vũ hoàng triều di chỉ cái chìa khóa, liên lụy quá lớn, yêu ngoại hạng tộc nghĩ đến cạnh tranh, cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao, dùng tụ bảo trai trước sau như một tôn chỉ, cũng không cự tuyệt bất luận cái gì nhất tộc khách nhân. Đủ loại suy đoán lộn xộn lên, khiến cho lần này thánh thành đấu giá hội, càng thêm làm cho người chú mục, tác động vô số người chú ý. Cái lúc này, tại tụ bảo trai đấu giá hội tràng phụ cận, Tần Mặc, Đan Dương Hào bọn người hất lên áo choàng, cải trang cách ăn mặc, trong đám người trà trộn, bọn hắn một chuyến này người ở bên trong, còn có Lạc Thiên Ki thân ảnh, nàng cũng giống như vậy cải trang, nhìn xem người chung quanh âm thanh huyên náo náo nhiệt, nàng đôi mắt dễ thương chớp động, rất có hứng thú. Lạc tỷ tỷ, cái này đường, kẹo xuyến ăn thật ngon. Ngươi tới một chuỗi, đông đông đông đưa qua một chuỗi băng hoa đường. Kẹo xuyến, lạc, lạc tỷ, cái này thịt nướng bánh coi như không tệ. Ngươi tới một khối, hắc côn đưa qua một khối thơm ngào ngạt bánh thịt. Lắp bắp nói ra, Lạc Thiên Kỳ cười khẽ lắc đầu. Cự tuyệt hai cái thiếu niên hảo ý. Nàng là thiên âm thân thể. Khi còn bé đã có thể tích cốc, tu luyện thiên âm chi kỹ về sau, tắc thì có thể ẩm xương mai, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh là thức ăn, rất ít dính cái này đồ ăn. Đông đông đông, hắc côn rũ cụp lấy đầu, rất là thất vọng. Nếu là Lạc Thiên Kỳ có thể tiếp nhận bọn hắn lễ vật, sẽ trở thành vì bọn họ cả đời hồi ức. Đáng tiếc, vị này tựa thiên tiên mỹ nhân, chỉ sợ là sẽ không xem bọn hắn một mắt. Cảm nhận được hai cái thiếu niên chán nản, Lạc Thiên Kỳ không khỏi cười rộ lên. Tiếp nhận băng hoa đường, kẹo xuyến, bánh thịt, tất cả cắn một cái. Thấy thế, Mông Hạc Ba thì là lắc đầu ai thán. Hắn xử xuất tất cả vốn liếng, cũng không thể đưa tới Lạc Thiên Kỳ chú ý. Cái này lưỡng tên tiểu tử lại có thể tặng lễ thành công. Đan Dương Hào trong đám người xuyên thẳng qua, thân hình hắn vô cùng khôi ngô, nhưng ở chen chúc đám biển người như thủy triều ở bên trong, lại như không có hình thể đồng dạng, thẳng tắp đi về phía trước, lại không có đụng phải một người. Cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh vô hình chi nhận, có thể xuyên thẳng qua bất luận cái gì hữu hình chi vật. Vị này Tây Vực tuổi trẻ đao hùng, cùng Mông Hạc Ba là hai cái cực đoan. Hắn thực sự không phải là một cái vũ sĩ, nhưng lại chuyên chú tại đao đạo. Bất luận cái gì thời điểm, đều đang tiến hành tu hành. Bên kia, Tần Mặc nhàn nhã cất bước. Hắn đi lại tràn đầy một loại huyền diệu. Thân hình nhược hư như thực, khó có thể nắm lấy. Tâm cảnh của hắn rất bình tĩnh. Ngày hôm nay thiên không đồng dạng, vạn dặm không mây, dùng một loại quan sát thái độ, nhìn xem chung quanh hết thảy. Một đoàn người, dù cho hất lên áo choàng, đã tiến hành ngụy trang, cũng là khắp nơi lộ ra bất phàm. Người xung quanh bày chứng kiến Tần Mặc bọn người, đều là chủ động tránh đi, không muốn trêu chọc. Một chuyến này người, nhất không ngờ có thể coi là Cáp Cẩu Vương, ngân rừng cho nó thi triển ảo thuật. Hóa là một cái 30 tuổi trung niên nhân, trung đẳng dáng người, mặt trắng không cần, ăn mặc quản gia quần áo và trang sức, thoạt nhìn tương đương bình thường. Nó theo sát sau lưng Tần Mặc, nhắm mắt theo đuôi, thái độ rất cung kính. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến chấm dứt, nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, rốt cục khôi phục hưng thịnh xu thế. Hy vọng như vậy cảnh tượng có thể một mực tiếp tục xuống dưới. Lạc Thiên Kỳ nhìn xem đám biển người như thủy triều, thì thào tự nói, vẻ đẹp của nàng trong mắt lóe ra một loại không hiểu sáng rọi. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, nhìn xem vị này khuynh thành nữ tử thần sắc, không khỏi trong nội tâm chấn động. Đêm đó cùng nàng nói chuyện, hắn biết được đây là một vị có thương xót thiên hạ ý chí nữ tử hiếm thấy. Lần đấu giá này hội sau khi kết thúc, Lạc Thiên Kỳ đem tiến về trước mặt khác đại vực, là chỗ đó bất thế kỳ tài tấu tiếng nổ thần khúc. Sự tình về sau, nàng đem phản hồi Đông Lĩnh, mấy chục năm nội sẽ không ra lại thế. Đây là Đông Lĩnh truyền nhân cả đời quỹ tích. Thế nhưng mà, kiếp trước Lạc Thiên Kỳ lại không phải như thế. Nàng dùng trí tuệ danh chấn cổ u, lại để cho đại lục ngoại tộc vô số cường giả chịu kiêng kỵ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.